audiochuyen.org. Chương 258. Lập uy. Mùa xuân tại Giang Nam, từng cơn gió nhẹ nhàng mà ẩm ướt thoang thoảng qua giáo trường của thành phòng quân. Phương Tranh đang đứng trước mặt Lưu Tuyên Vũ, mấy vạn tướng sĩ tạo thành một cái vòng tròn lớn, lặng ngắt như tờ, chăm chú nhìn vào hai thân ảnh ở giữa trường đấu. Bọn hắn muốn nhìn Phương tướng quân người ở trong vòng vây của thiên quân vạn mã mà chém giết xông ra khỏi kinh thành tìm viện binh cứu thánh giá, rốt cuộc có bao nhiêu bổn sự. Phương Tranh bình tĩnh đứng đối diện với Lưu Tuyên Vũ, yết hầu nguyễn động gian nan nuốt khan một ngụm nước bọt. Gã gia hỏa này cả người đều là cơ nhục, thoạt nhìn bộ dạng rắn chắc như cương thiết, ta có thể yêu cầu thay đổi lại cách thức tỉ thí hay không? Ngay cả nông dân cũng biết chọn quả hồng mềm mà nắn, còn quả hồng trước mặt ta cứng rắn như thế chỉ sợ ăn vào sẽ không tiêu. Mới vừa rồi còn khí huyết sôi trào, nhưng khi Lưu Tuyên Vũ cởi bỏ áo ngoài lộ ra một cơ thể săn chắc mạnh mẽ, tức thì biểu tình khí vũ hiên ngang của Phương Tranh liền biến mất không còn thấy tăm hơi. Phương Tranh đối với quyết định lúc xúc động của chính mình vô cùng cảm thấy hối hận. Lúc trước bản thân mình cự tuyệt hắn cũng không có gì sai nha, vô luận quan tước địa vị lão tử đều cao hơn so với hắn, như thế nào mà lại phải xính cường cùng hắn so tài công phu huyền cước. Lão tử không thích đánh nhau nha. Ui, người trẻ tuổi rất hay xúc động, người trẻ tuổi không đủ ổn trọng nha. Lưu Tuyên Vũ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Phương Tranh nhưng vẫn không dám ra tay trước. Mới vừa rồi bị hắn đã bị Phương Tranh dọa cho một trận, hắn sợ mình ra tay tức Phương Tranh sẽ dùng đó làm cái cớ sai người lôi hắn ra một đao chém đầu. Dù sao địa phương này cũng là quân doanh, mà Phương Tranh trên danh nghĩa chính là đại tướng quân thủ bị. Nếu như hắn nhẫn tâm hạ mệnh lệnh, các tướng sĩ dám không nghe lời của hắn sao? Phương tướng quân, xin mời ngài ra tay trước đi. Lưu Tuyên Vũ hạ quyết tâm, nếu như hắn ra tay trước, ta đánh trả lại thì không thể xem như đánh lén hắn. Coi như hắn có muốn chỉ ta cũng không tìm được lý do. Phương Tranh cắn răng một cái, con mẹ nó không phải chỉ là một hồi đánh nhau thôi sao? Trước mặt bao nhiêu người hắn không thể nào dám đem ta sát tử được. Liều mạng. Nghĩ đến đây Phương Tranh luôn luôn để hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng mà tiêu sái, một bộ dạng phong phạm của những vị tuyệt thế cao thủ, mỉm cười nói: Lưu tướng quân, ngươi đã mời ta ra tay trước, ta đây cũng sẽ không khách khí nữa. Đám tướng sĩ bị phong phạm bề ngoài của Phương Tranh thuyết phục, ánh mắt ẩn hàm kính ý nhìn Phương Tranh đang cao ngạo khoanh tay đứng, âm thầm nghị luận to nhỏ. Ui, bộ dạng của Phương tướng quân rất không sai, ngươi nhìn hắn phong độ như thế này, không chuẩn lần này Lưu tướng quân ăn phải thiệt thòi. Đúng rồi, hiện giờ dáng đứng của Phương tướng quân, ta nhìn ra hắn là một cao thủ tuyệt thế, nhìn bộ dạng người này trông giống như Ngọc Thủ Lâm Phong. Nếu đem Lưu tướng quân so sánh thì không bằng được Phương tướng quân. Bên tai nghe mọi người nghị luận, Phương Tranh không khỏi mỉm cười, quang mang trong mắt tinh như điện nhìn thẳng vào Lưu Tuyên Vũ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: Lưu tướng quân cẩn thận, ta xuất thủ đây. Nhất thời mọi người đình chỉ nghị luận, mắt hàm chờ mong dán chặt vào thân ảnh Phương Tranh. Cao thủ trong truyền thuyết sẽ tạo cho bọn hắn một cái kinh hỉ như thế nào đây? Hoa mắt, chiêu thức nhanh đến nỗi không kịp nhìn, hay là lực toái sơn thạch, thần lực mãnh liệt như hổ báo. Đang lúc mọi người dùng ánh mắt chờ mong, rốt cuộc Phương Tranh cũng đồng thủ. Chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên một cái, phóng vọt đến phía bên phải Lưu Tuyên Vũ. Nhiều lần chạy trối chết tôi luyện qua, thứ duy nhất mà Phương Tranh cảm thấy tự tin đó chính là tốc độ chạy phi thường nhanh. Nếu dùng nhanh như tia chớp để hình dung thì có lẽ cũng hơi khoa trương, nhưng tuyệt đối hắn chạy nhanh hơn người bình thường. Lưu Tuyên Vũ vừa chớp mắt, thân ảnh Phương Tranh đứng ở phía đối diện liền đã không thấy bóng dáng, nhất thời kinh hãi. Quay đầu vừa nhìn đã chứng kiến Phương Tranh vọt đến phía bên phải của hắn, Lưu Tuyên Vũ trong mắt hung quang chợt hiện, quyền hóa thành chảo, hướng trước mặt Phương Tranh chộp tới một chảo. Phương Tranh phản ứng không chậm, thân ảnh lại lói lên lần nữa,